Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, địa phương nhỏ đến người. Tiếng nói mở miệng, Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện, ánh mắt đồng thời hàn đi, thân ảnh cũng ngừng lại, biết trừ phi là dự định đào tàu, bằng không nhất định phải đem việc này giải quyết, ngần ấy chuyện nhỏ. Đương nhiên nháo không tới đào tẩu phần trên, người không cho phép nhúc nhích, để ta giải quyết. Phương Tuấn Mi trước tiên tâm thần truyền âm cho Thiểm Điện, âm thanh uy nghiêm xuống, như Thiểm Điện không nhịn được sử dụng tới không gian công kích, rước lấy mơ ước chỉ có thể càng nhiều. Thiểm Điện nghe vậy, tầng tầng hừ một tiếng, bất đắc dĩ đem lửa giận trong lòng cùng cuộn sóng lên sức mạnh huyết thống ép xuống. Con ngựa trắng này là bằng hữu của ta, không phải của ta đồng dạng vật, há có thể đem ra buôn bán. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú tới gần lại đây Tàng Kiếm Vũ, trầm giọng nói rằng, lời nói này nói tiến vào Thiểm Điện tâm khảm bên trong, làm hắn không nhịn được vẻ mặt đã phức tạp, lại vui mừng liếc mắt nhìn Phương Tuấn Mi. Chỉ cần hắn không muốn theo ngươi, liền ai cũng không thể đem hắn mang đi. Phương Tuấn Mi lại đảo tay ở eo kiếm vừa sờ, bất cố kiếm đã mò đi ra, động tĩnh ở giữa tự có sợi kiếm tu gọn gàng lạnh bá phong thái. Đối phương hai người giờ khắc này cũng dừng lại cước, cách hơn 200 trượng xa. Cái kia Tàng Kiếm Vũ xem khẽ mỉm cười, người này xuất thân Cực Quang Tông, bản thân cũng là rất có nổi danh trẻ tuổi, cái gì cao thủ chưa từng xem, đương nhiên sẽ không bị dễ dàng dọa đến. Bàn tay lớn ở cô gái kia Mỹ trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, hướng phía trước đi rồi hai bước, nói rằng, xem các hạ tới được phương hướng, nên là theo Long Đoạn Sơn Mạch phía đông những kia tu chân cằn cỗi nơi đến đây đi. Nam Thừa Tiên Quốc không phải là cái gì địa phương nhỏ. Các hạ sơ tới trong này, vẫn là biết điều một điểm tốt hơn. Ngữ điệu ung dung thong thả, phảng phất hết sức phải cho người một loại ung dung tự tin khí độ cảm giác. Chỉ là trong giọng nói uy hiếp, lộ ra hiểm ác chi tâm. Cùng hắn cái kia đồng hành cái kia nữ tu, nghe đôi mắt đẹp lóe lên một cái, khổ một khuôn mặt tươi cười nói, sư huynh, chúng ta Cực Quang Tông là danh môn chính phái, không thể bại hoại tông môn danh tiếng. Cái kia ngựa, quá mức ta không muốn chính là. Nói đến cuối cùng, mang theo vài phần huyễn khấp muốn dưới thanh âm. Này con phải, nghe được câu này, cái kia Tàng Kiếm Vũ nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt nhất thời lại âm lãnh mấy phần, một thân pháp lực khí tức đã bốc hơi mà lên. Phương Tuấn Mi là rốt cục nhìn kỹ cái kia nữ tu một mắt, mơ hồ cảm giác được nữ tu này cũng không giống nàng ở bề ngoài như vậy thiên chân vô tà. Mấy câu nói, mấy cái động tác liền điều động này Tàng Kiếm Vũ vì nàng ra tay, chính mình vẫn là một bộ ngây thơ oan ức hình ảnh. Tiểu tử, nếu như ngươi nhất định không chịu bán, hai người chúng ta liền tới luận bàn một cái, để ta nhìn ngươi một chút có tư cách gì dám cùng chúng ta Cực Quang Tông kêu gào. Tàng Kiếm Vũ lạnh lùng lại đạo, hai ba câu nói đã đem chuyện này tăng lên đến Phương Tuấn Mi khiêu khích Cực Quang Tông độ cao. Phương Tuấn Mi nghe cũng là không nói gì, người này một khi vô liêm sỉ lên thật không hề hạn cuối, địa phương nhỏ đến người cũng không phải có thể tùy ý bắt nạt. Nếu ngươi muốn so tài hai tay, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Tuấn Mi từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng, trong lòng hỏa khí cũng là tăng lên, chậm rãi rút ra bất cố kiếm đến, chỉ về đối phương nói rằng, âm thanh bong bong như thiết. Tàng Kiếm Vũ thấy hắn thật dám xuất kiếm, hừ lạnh một tiếng, mà những kia đường khác qua tu sĩ lại là đại thể ngừng lại, sừng sững ở những phương hướng khác trong hư không, mỗi người xem ra trò hay đến. cái này phía đông đến tiểu tử, ngày hôm nay muốn ăn cái đại vị đắng. Ân, Tàng Kiếm Vũ là Cực Quang Tông nhị trưởng lão Linh Sơn thượng nhân thủ tịch đại đệ tử. Lần trước Nam Thừa Tiên Quốc Tiềm Long Bảng, xếp hạng 36 vị, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, một đầu đạo thai trung kỳ yêu thú mà thôi. Này phía đông đến tiểu tử, quá không biết điều, trước còn có thể bán ra một cái giá tiền không rẻ. Bây giờ chỉ sợ muốn người tài hay không? Vây xem tu sĩ bên trong, bắt đầu có người khe khẽ bàn luận lên. Ngông cuồng, Tàng Kiếm Vũ đầu tiên là một tiếng quát lớn. Tiếng hét này bên trong, chất chứa nguyên thần công kích, phảng phất một cái sấm nổ đồng dạng. Oanh Phương Tuấn Mi ngay lập tức sẽ ăn một cái thiệt ngầm. Đầu lâu đau đến sắp nứt, trong biển ý thức cái kia chưa thành hình nguyên thần, càng là run run rẩy rẩy. Đến cùng là Cực Quang Tông như vậy thế lực đi ra con cháu. Vừa ra tay chính là nguyên thần công kích, mà Phương Tuấn Mi cũng là phát hiện chính mình lại một cái ngắn bản. Vậy thì là nguyên thần tu luyện không mạnh cũng là thôi. Vẫn không có bất luận cái gì phòng hộ thủ đoạn, phải nghĩ biện pháp là một môn mới được. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, sáng mắt lên, Tàng Kiếm Vũ đợt công kích thứ hai đã oanh đi ra, người này ngón giữa và ngón trỏ đâm thành kiếm dạng, động tác cực kỳ tiêu sái hướng phía trước một điểm, liền thấy màu vàng kim nguyên khí theo đầu ngón tay của hắn đổ xuống mà ra, tốc độ cực nhanh ngưng kết thành từng mảng phảng phất đoạn nhận dạng ánh vàng, hướng về Phương Tuấn Mi bay vụt mà tới, vèo vèo tiếng xé gió, gào thét như quỷ. Phương Tuấn Mi trên người, ánh vàng hiện lên mà lên, kiếm cốt thoáng hiện, kiếm quyết một chuyển, phong vân lăn lăn đi, đại diễn phong vân kiếm quyết, không có bất luận cái gì vây xem tu sĩ, đang nhìn đến Phương Tuấn Mi kiếm đạo nhập cốt thời điểm kinh ngạc, như hắn liền ngần ấy trình độ đều không có, mới thật làm người ta kinh ngạc, đồng thời cảm giác ngốc nghếch cùng không biết sống chết. Ầm ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm nổ vang mà lên, theo bất cố kiếm tuôn ra cuồng phong, cuốn tập mây trắng, rất mau đem đối phương bắn ra ánh vàng nuốt hết xuống. Trong mây mù, truyền đến ầm ầm nổ vang tiếng, mây mù ở giữa hai người, lăn lộn như quái thú, thỉnh thoảng có kim quang phá ra, vô số ánh vàng ánh kiếm, ở trong sương mù triển khai va chạm. Tàng Kiếm Vũ vẻ mặt ung dung, ánh vàng cuồn cuộn không dứt đánh ra, mà Phương Tuấn Mi lại là con người hơi ngưng tụ mấy phần. Oanh, chỉ mấy tức sau, một tiếng vĩ đại tiếng ầm ầm vang, đoàn kia mây mù ầm ầm nổ đi sau, tự nhiên là sóng khí cuồn cuộn. Tàng Kiếm Vũ hai tay trên không trung hư ấn xuống một cái, liền đem nhào hướng mình sóng khí cho đánh bay trở lại, mà đánh về phía Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong vẫn còn có tảng lớn ánh vàng. Phương Tuấn Mi cùng bên người thiểm điện đồng thời trước tiên hướng mặt bên phương hướng bên trong lướt đi ra ngoài. Hiển nhiên vừa nãy này một cái giao chiến là Phương Tuấn Mi thua, vây xem tu sĩ tất cả đều lộ ra quả thế vậy biểu hiện. Tiểu tử, đây chỉ là chào hỏi, nếu ngươi vẫn là ngu xuẩn mất khôn, đừng trách ta dưới nặng tay. Tàng Kiếm Vũ một chiêu đắc thủ, không có công kích nữa, cao giọng nói rằng, xem ra tựa hồ có mấy phần khí độ, trên thực tế chỉ là dưới con mắt mọi người, còn có chút không chịu được mất mặt. Phía bên kia, lóe ra đi Phương Tuấn Mi, trong mắt lại sáng lên, ổn định thân ảnh, nhìn về phía ánh mắt của đối phương, rừng rực lên, phảng phất phát hiện chuyện thú vị bình thường. Chính là muốn như vậy, mới thú vị, nếu ngay cả Nam Thừa Tiên Quốc những thế lực này nội môn tinh anh cũng bị ta hai ba lần thu thập, vậy này cái tu chân giới cũng không tránh khỏi quá khiến người ta thất vọng. Phương Tuấn Mi trong lòng bị kích thích ra một đoạn hào hùng. Mọi người chỉ xem con mắt của hắn, liền biết hắn trả lời. đồ điếc không sợ súng. Tàng Kiếm Vũ hừ lạnh một tiếng, trường bào tay áo lớn rung mạnh lên, hai tay bấm quyết, hai con mắt bên trong óng ánh vàng bùng lên lên, phảng phất trong đó chất chứa này hai vầng mặt trời chói chang đồng dạng. Trên người đồng dạng ánh vàng sáng lên, cái kia ánh vàng cùng ánh kiếm kim quang không giống, chói mắt nhưng không sắc bén, phảng phất thuần túy nhất ánh sáng, loạch xoạch từng đoàn kim quang, đột nhiên theo Tàng Kiếm Vũ trên người chia lìa mà ra. Tách ra sau, ngưng tụ ra từng đạo bóng người dạng tồn tại. Đánh về phía Phương Tuấn Mi, tổng cộng 12 vị. Mỗi một vị đều phảng phất giấy mỏng dạng hình người quang mảnh, nhưng lại không hoàn toàn là hình người, lại có yến đuôi dạng cánh, bay đi tư thế là cao tốc chuyển động, nhanh như thiểm điện, hầu như là mới một thả ra ngoài, liền đánh tới Phương Tuấn Mi trước người vài chục trượng nơi. Tầm thường trong hư không, bị cắt rời ra từng đạo tinh tế đen tuyến. Phương Tuấn Mi xem con ngươi lại ngưng, bất cố kiếm điểm ra. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lại nổi lên. Phương Tuấn Mi cổ tay một đột ngột, 12 đạo ánh kiếm lấy chút xíu chi kém đánh ra, điểm hướng mỗi một đạo kéo tới hình người quang mảnh. Cái kia hình người quang mảnh nhìn như hư huyễn, nhưng bị đánh trúng sau lại phát ra kim thiết giao kích âm thanh, càng là cứng rắn đến dị thường, không có nửa mảnh nát đi. Siêu siêu, hình người quang mảnh bị đánh bay sau, ở trên trời nhiêu vòng tròn, lần thứ hai đánh về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi bị 12 con hình người chim én vây quanh bình thường, địa thế xem ra lại một lần không ổn lên. Tàng Kiếm Vũ cùng cái kia nữ tu, khóe miệng tất cả đều lộ ra chẳng đáng ý cười. Vây xem các tu sĩ, không ít đồng dạng lắc đầu, nhưng rất nhanh, liền có người ý thức được không tầm thường. Tên tiểu tử này, phản ứng thật nhanh, dĩ nhiên không có bất luận cái gì để sót đỡ lấy mỗi một đòn. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có người lần thứ nhất đối đầu cực quang tông môn pháp thuật này thời điểm, liền quần áo đều không có bị phá mở một đạo lỗ hồng. Có người kinh ngạc nói, thiểm điện ở bên ngoài vòng chiến, nghe nói như thế, mắt ngựa bên trong lộ ra vẻ khinh thường. Phương Tuấn Mi liền hắn không gian một đạp, đều có thể tránh thoát đi, những pháp thuật này tính là cái gì? Bất quá người này, đến cùng là làm thế nào đến? Xác thực không đạo lý, phản ứng cũng quá nhanh, thiểm điện cũng là bắt đầu nghi hoặc, hắn đến hiện tại cũng không có nhận ra được tam tức thần thạch dị thường. Vậy thì như thế nào? Hắn môn này kiếm quyết uy lực quá thấp, kiếm phẩm chất cũng quá kém, tốc độ nhanh hơn nữa phá không được Tàng Kiếm Vũ phép thuật, cũng chỉ là mất không pháp lực mà thôi. Có người phản bác, đối với địa thế xem ngược lại cũng thấu triệt. Ta nghe nói cực quang tông cái môn này gọi là kim yến trảm phép thuật, chính là phối hợp cực địa từ quang triển khai ra phép thuật một trong. Không phải là chỉ có tốc độ nhanh cùng công kích cuồng mãnh hai cái này đặc điểm. Lại có người nói, đạo, đầy mắt vẻ hâm mộ. Thiểm điện nghe trong mắt tinh mang né qua, nhìn kỹ hướng về Phương Tuấn Mi. Thời khắc này, càng phát hiện dị thường. Phương Tuấn Mi tốc độ lại bắt đầu chậm vài tia xuống, phảng phất bên trong đất trời bắt đầu sinh ra lực lượng nào đó ở trấn áp hướng về hắn như vậy. Sự biến hóa này cực kỳ nhỏ bé, đổi làm không phải thiểm điện con này không gian yêu thú, những người khác tuyệt sẽ không như thế nhanh phát hiện cực từ lực lượng. Thiểm điện xem thầm nghĩ trong lòng, cẩn thận, ngươi trúng chiêu. Nghĩ tới đây, thiểm điện vội vã tâm thần truyền âm nhắc nhở Phương Tuấn Mi. Xẹt xẹt, sau một khắc liền thấy một cái kim yến né nhanh qua Phương Tuấn Mi bất cố kiếm mang điểm kích, xoay quanh bay lóe lên một cái, đem Phương Tuấn Mi quần cắt ra, một đạo máu tươi tung tóe mà ra. Chuyện kia không hay,